Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, chương 293, Mãng Hoang Vương Triều. Ngô Hạo Lâm đề cử này ba cái địa phương đều có các khuyết điểm, cũng đều có các ưu điểm. Trong đó cái thứ hai địa phương an toàn nhất, nhưng lợi nhuận nhỏ nhất. Thứ ba cái địa phương nguy hiểm nhất, nhưng lợi nhuận lớn nhất. Thứ một chỗ đảo là không phải nguy hiểm nhất, lợi nhuận cũng là không phải lớn nhất. Vậy thì Bắc Vực Chủ Phong đi. Mạc Bất Phàm không có suy nghĩ nhiều, liền xác định ra. Mạc Tông Chủ, ngài chắc chắn sao? Bắc Vực Chủ Phong thật rất nguy hiểm. Lúc trước cũng có cường đại tông môn muốn đem tông môn xây Bắc Vực Chủ Phong, nhưng không có giữ vững nửa năm, liền bị một đám dị thú cho diệt môn. Ngô Hạo Lâm nhắc nhở, Thần Hạc Tông ban đầu cũng muốn lựa chọn Bắc Vực Chủ Phong, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, lui mà yêu cầu lần lựa chọn bây giờ Thần Hạc Đỉnh. Ta chắc chắn, Mạc Bất Phàm lại nói, vậy cũng tốt. Ngô Hạo Lâm gật đầu, bổn tọa cần phải làm thủ tục gì sao? Mạc Bất Phàm hỏi, không cần quá phiền toái. Ngô Hạo Lâm cười một tiếng, nói, chỉ cần đem ngài tông chủ lệnh cho ta, ta đổi mới một chút bên trong tài liệu, sau đó sẽ truyền tống trụ sở chính, ghi lại trong danh sách là được. Có lẽ ở những quốc gia khác cùng đế quốc, còn cần lại trưng cầu một chút quốc vương hoặc là hoàng đế đồng ý. Nhưng ở An Quốc cũng không cần, chớ nói chi là hay lại là Mạc Tông chủ ngài. Vậy thì tốt, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Sau đó, Mạc Bất Phàm đem nhất phẩm tông chủ lệnh lấy ra ngoài, giao cho Ngô Hạo Lâm. Ngô Hạo Lâm nhận lấy sau, đi tới trước bàn làm việc. Ở đó đài tương tự với máy tính bản nguyên có thể trong cơ khí thao tác. Đem tông chủ lệnh cắm vào một người trong đó lõm. Nửa phút không tới, Ngô Hạo Lâm đem nhất phẩm tông chủ lệnh rút ra, trả lại cho Mạc Bất Phàm. Mạc Tông Chủ, chuẩn bị xong rồi, Ngô Hạo Lâm nói, nhanh như vậy. Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc. Tự nhiên, Ngô Hạo Lâm hơi lộ ra tự đắc đạo. Nguyên năng khoa kỹ thần kỳ xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Mạc Tông Chủ, ngài kiểm tra một chút tông môn tin tức đi. Mạc Bất Phàm gật đầu. Đem không có chuyển hóa thành hồn nguyên chân nguyên rót vào tông chủ lệnh chính giữa. Quét, tông chủ lệnh phát quang. Hình chiếu ra màn ảnh giả tưởng. Tông môn, Sử Thượng Tối Mưu tông môn phẩm cấp. Nhất phẩm tông chủ. Mạc Bất Phàm thuộc quyền khu lớn, Mãng Hoang Đại Châu cạn kẽ địa chỉ, An Quốc Bắc Vực Thần Hạc Sơn Mạch Bắc Vực Chủ Phong nhiệm vụ. Vô Tông Môn Liên Minh điểm, 10.000, như thế nào đây? Ngô Hạo Lâm hỏi, nhiều một tái tỉ mỉ địa chỉ. Mạc Bất Phàm trả lời, vậy được rồi. Ngô Hạo Lâm gật đầu cười, liền đa tạ Ngô Điện Chủ. Mạc Bất Phàm đứng dậy, đem tông chủ lệnh thu vào trong lòng, nhưng thật ra là bỏ vào thùng vật phẩm. Mạc Tông Chủ khách khí, đây là ta hẳn làm. Ngô Hạo Lâm nói, đúng rồi. Mạc Bất Phàm vốn là chuẩn bị rời đi, nhớ lại một chuyện, bước chân ngừng lại, xoay người hỏi, Ngô Điện Chủ, nếu như muốn tăng lên tông môn phẩm cấp mà nói, hay là tới nơi này tham dự khảo hạch sao? Khụ. Ngô Hạo Lâm nghe được sửng sốt một chút, ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói, Mạc Tông Chủ, ngài thật là nói đùa, ta đây chẳng qua là một cái tiểu tiểu phân điện, ở toàn bộ vô tận đại lục, không biết có bao nhiêu cái, làm sao có thể gánh nặng được nhị phẩm tông môn khảo hạch. Nếu muốn tấn thăng nhị phẩm tông môn, rất cần tiền hướng Mãng Hoang Đại Châu Trung Bộ Mãng Hoang Vương Triều. Ở chỗ nào, có tông môn liên minh tổng điểm điện, có thể tiến hành nhị phẩm tông môn khảo hạch. Tổng điểm điện, Mạc Bất Phàm nỉ non, Mãng Hoang Vương Triều, Ngô Hạo Lâm gật đầu. Suy nghĩ một chút sau, nhắc nhở, bất quá, Mạc Tông Chủ, mặc dù những lời này ta vốn không nên nói, nhưng ta còn là phải khuyên ngươi, đang không có làm xong vạn toàn chuẩn bị trước, không nên tùy tiện lên cấp tông môn, như vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Được, bổn tọa biết, đa tạ Ngô điện chủ giải thích. Mạc Bất Phàm cảm kích nói, Mạc tông chủ khách khí, những thứ này thực ra đều có thể dùng tông chủ lệnh ở siêu năng nguyên trên mạng tra được. Bên trong có không ít tin tức hữu dụng, có thể là Mạc tông chủ sự vụ bận rộn, không có thời gian xem. Ngô Hạo Lâm nói, khụ, Mạc Bất Phàm hơi lộ ra lúng túng. Thực ra hắn căn bản là không có xem qua, ngoại trừ ngay từ đầu lấy được rồi nhất phẩm tông chủ lệnh nghiên cứu một chút ngoài. Hắn sẽ thấy cũng không chạm qua tông chủ lệnh rồi. Ngô điện chủ nói rất chính xác, gần đây khoảng thời gian này quả thật quá bận rộn điểm. Mạc Bất Phàm người tông chủ này làm quà, thật có chút không quá xứng chức. Bất quá không xứng chức cũng không cần gấp, bởi vì trong tông môn mỗi cái đệ tử tu vi giống như là ăn kích thích tố như thế, chậm chậm tăng lên, căn bản không giống như khác tông môn, 1-2 năm mới tăng lên 1-2 cảnh giới nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh. Có câu nói là, ta có hách ta tự hào. Rời đi Vũ Ninh thành phân điện, Mạc Bất Phàm còn cưỡi thiên không ưng vương, thẳng vào trời cao, đưa tới mọi người ghé mắt, trong mắt tràn đầy kính sợ ánh mắt. Lúc này mới bao lâu không thấy, Mạc Bất Phàm lại lấy được thiên không ưng vương, tu vi thậm chí đạt tới minh hồn cảnh, liền bắt đầu cân nhắc lên cấp tông môn. Ngô Hạo Lâm muôn vàn cảm khái, suy nghĩ một chút chính mình, đến bây giờ cũng hay lại là pháp tướng cảnh giới tiểu thành. Hoàn toàn liền không thể so sánh a. Chênh lệch này cũng quá lớn rồi, chỉ là nhị phẩm tông môn lúc này tranh đấu càng tàn khốc hơn. Hơi không cẩn thận, chính là tan xương nát thịt, cũng không biết Mạc Bất Phàm có thể hay không chống đỡ đi xuống. Ngô Hạo Lâm đi trở về phòng, không để ý nữa những thứ này. Lúc này, Adam Vương Quốc, bởi vì Thánh Điện bị phúc diệt, Adam lăng đi chết đi. Tân nhất nhậm quốc vương kế vị chính là vị kia lao khổ công cao, trấn thủ Adam thành Nhiều Khải đại nguyên soái, lấy Nhiều Khải đại nguyên soái uy vọng, hắn lên làm quốc vương vị trí không có quá lớn trở ngại, có thể nói là thuận lý thành trương, bị đại đa số người ủng hộ. Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều cơ hồ đem thánh điện nhổ tận gốc, toàn bộ phân điện toàn bộ phá vỡ. Đông đảo thánh điện nhân bị bọn họ dẫn tông môn đệ tử chém chết. Trước sau bất quá số ngày, cuộc động loạn này mới lắng xuống. Chiến tranh kết thúc, Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều ngay đầu tiên sửa sang lại lần này lấy được toàn bộ nguyên thạch. Tổng cộng có hạ phẩm nguyên thạch ngũ 1 tỷ, trung phẩm nguyên thạch 100 triệu. Toàn bộ dùng chữ vật giới chỉ giả trang tốt, chuẩn bị đưa cho Mạc Bất Phàm. Ở bên kia, Khải Đế Quốc, Adam Vương Quốc xảy ra chuyện lớn như vậy tình, tự nhiên truyền đến Khải Đế Quốc bên này, liên quan tới Adam lăng đi vẫn lạc, Thánh Điện bị phúc diệt tin tức, cơ hồ truyền khắp Khải Đế Quốc cao tầng, Khải Đế Quốc thủ đô, Khải Đô Thành, diện tích mênh mông, khó mà lường được, kia từng ngọn thật lớn kiến trúc, rậm rạp chằng chịt, trải rộng ở đô thành chính giữa, giống như xâm lâm nhất như vậy, những kiến trúc này phong cách không đồng nhất, có giống như trường phái Gothic như vậy lâu đài, cũng có cung đình như vậy kiến trúc, cũng có đỉnh bằng nhà lầu, có chút cánh đạt đến mấy chục tầng, trên đường phố, trong chợ, tất cả đều là dày đặc đám người, vô cùng phồn hoa. Xa xa là không phải An Quốc hoặc là Adam Vương Quốc có thể như nhau. Như vậy có thể thấy, Khải Đế Quốc độ cường hoành, xa xa vượt qua Adam Vương Quốc. Trên thực tế, lấy Khải Đế Quốc thực lực, hoàn toàn có thể đánh hạ Adam Vương Quốc cùng An Quốc. Chỉ là bọn hắn khinh thường với đi làm mà thôi. Hơn nữa, Khải Đế Quốc cao tầng cũng không bình tĩnh. Thường thường có đủ loại tranh đấu. Toàn thể mà nói,